Tài nguyên. Tài nguyên thiên nhiên có hai loại, loại tái tạo và loại không tái tạo. Trái đất có các tài nguyên không tái tạo với số lượng hữu hạn. Để chuẩn bị bữa ăn, chúng ta cần có thực phẩm, nước, son nồi, dao thìa nĩa, lò và nhiên liệu để tạo ra nhiệt. Thực phẩm, nước, kim loại để làm lò và dao nĩa, nhiên liệu được đốt để tạo nhiệt. Những thứ đó đều lấy từ các tài nguyên. Năng lượng. Một trong những tài nguyên quan trọng nhất là năng lượng. Chúng ta cần năng lượng để sưởi ấm, vận hành các nhà máy và phương tiện vận chuyển, thắp sáng nhà ở và đường phố. Phần lớn năng lượng này bắt nguồn từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí thiên nhiên và than đá hiện có trên trái đất với số lượng hữu hạn. Dầu mỏ, khí thiên nhiên và than đá là nhiên liệu hóa thạch bởi vì chúng là tàn tích của thực vật hoặc động vật, được hình thành rất chậm qua hàng trăm triệu năm và không tái tạo được. Kim loại. Các kim loại là tài nguyên rất quý. Nhiều đồ vật mà chúng ta dùng hàng ngày được làm từ kim loại. Con người đã sử dụng một số kim loại, chẳng hạn đồng, trong hàng ngàn năm. Đa số các kim loại được tìm thấy trong khoáng sản, gọi là quặng, chứa kim loại với hàm lượng cao. Chỉ có một số rất ít, chẳng hạn vàng và đồng, có trong vỏ trái đất, ở dạng nguyên chất. Các kim loại đã trở nên khan hiếm, gồm có vàng, platin, bạc, đồng và thiết. Kim loại được sản xuất với số lượng nhiều nhất là sắt. Ước tính nó sẽ thay đổi từ ít nhất là 160 năm cho đến hơn 400 năm. Các mỏ kim loại mới có thể được phát hiện với công nghệ mới. Có nghĩa là các tài nguyên hiện có sẽ được khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chi phí khai thác sẽ tăng và sẽ phải cần đến các chất thay thế cho một số kim loại. Liệu chúng có cạn kiệt không? Không ai rõ các tài nguyên không tái tạo của trái đất sẽ kéo dài được bao lâu. Các nguồn dự trữ mới của than đá, dầu mỏ và khí thiên nhiên vẫn đang được tìm thấy trên đất liền và ở biển. Tuy nhiên, một số trong các nguồn dự trữ mới này rất khó đến và việc chiết tách nhiên liệu sẽ tốn kém. Người ta cho rằng có đủ urani, nhiên liệu dùng trong nhà máy điện hạt nhân, và than đá để kéo dài trong nhiều trăm năm nữa. Dầu mỏ và khí thiên nhiên kém dồi dào và có thể cạn kiệt trong thế kỷ này. Chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai, tất cả các nhiên liệu hóa thạch sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Vì vậy, điều quan trọng là phải chuyển sang các nguồn năng lượng khác có thể tái tạo được. Khoáng sản dưới đại dương. Phần lớn khoáng sản thu được là từ các mỏ và nơi khai thác đá trên đất liền. Trong tương lai, các robot sẽ khai thác đáy biển sâu. Đáy biển và bản thân nước biển giàu khoáng sản. Đã có các thể bao mangan được hút lên từ đáy biển sâu. Các khoáng sản khác có thể được tách chiết bằng phương pháp hóa học từ nước biển. Nước và các ứng dụng. Với hơn 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, thoạt trông có vẻ như nước có rất nhiều, nhưng chỉ có 3% là nước ngọt. Hơn 3/4 số nước ngọt đó bị đóng băng. Phần lớn nằm ở Bắc Cực và Nam Cực. Khoảng 1/3 dân số thế giới sống ở các vùng nơi mà lượng mưa thấp hoặc thất thường, và nơi mà nước là tài nguyên quý giá. Có khoảng 75% lượng nước sử dụng trên thế giới được nông dân dùng vào việc tưới cây trồng. Con số này là cao nhất ở các nước nghèo, nơi mà thủy lợi chiếm đến 90% sử dụng nước. Xây dựng đập để giữ nước trong hồ nhân tạo là một cách để cung cấp nước cho các kế hoạch tưới. Cách thứ hai là đào kênh dẫn nước từ sông. Cách thứ ba là xây dựng nhà máy khử muối, đổi nước mặn từ biển thành nước ngọt. Việc tưới nước có thể cải tạo đất sắp biến thành hoang mạc, cho phép cây trồng mọc ở nơi mà trước kia không mọc được. Nhưng đây có thể là một quá trình lãng phí. Chỉ có khoảng 1/3 lượng nước thực sự giúp cây trồng phát triển. Phần còn lại bị lãng phí, hoặc do bốc hơi, hoặc do thấm đi. Để làm cho việc tưới được hiệu quả hơn, người ta dùng các đầu phun tưới để đưa nước trực tiếp đến rễ của thực vật.